anh rể hụt là chồng tôi. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi buổi cơm tối cùng Tôn Á Đồng kết thúc, hợp đồng đã nắm trong tay Dịch Thừa Dương nhanh chóng đưa bà xã về lại bệnh viện. Ngồi trên xe, cô tựa vào lòng anh ngủ từ lúc nào, chỉ có ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ xe, tay ôm chặt lấy vợ. Khi nghe Tôn Á Đồng nói về tai nạn của anh chị bà ấy, trong đầu anh lại liên tưởng đến vụ tai nạn giao thông của bố mẹ ruột An Lạc. Liệu có phải là một đứa cháu gái mà bà Tôn đang tìm kiếm chính là vợ anh? Anh lấy điện thoại từ trong túi nhấn gọi một dãy số không lưu tên. Alo, Khổng lão gia, ông hiện giờ có đang ở bệnh viện chứ? Có, tìm tôi có chuyện gì sao? Chuyện này không thể nói qua điện thoại như vậy, đi một lát tôi đến phòng bệnh của Lưu Nhiên, ngài ở đó chờ tôi một lát. Sau đó vài phút, chiếc Rolls Royce Red đã đậu trước cổng bệnh viện. Bà xã tới rồi, chúng ta lên phòng sau đó sẽ cho em ngủ tiếp được không? Cô gật gật đầu rồi cùng anh bước vào trong. Quả thật gần một tháng trong bệnh viện phẫu thuật điều trị, cô cảm thấy bệnh viện như nhà của mình vậy. Sau khi về tới phòng bệnh của mình, An Lạc nhanh chóng thay đồ leo lên giường nằm cuộn tròn trong chăn, quay sang thấy Dịch Thừa Dương chuẩn bị rời khỏi phòng liền hỏi. Bây giờ anh đi đâu nữa sao? Anh sẽ quay lại nhanh thôi, ngoan ngủ đi. Không quan tâm nhiều, cô ậm ừ rồi thiếp đi vào giấc ngủ. Anh cũng nhanh chóng đến phòng bệnh của Lưu Nhiên để gặp Khổng lão gia. Cậu đêm khuya còn muốn gặp ta là chuyện liên quan tới An Lạc sao? Chuyện về ba mẹ ruột của An Lạc. Tôi đã tìm lại tất cả tài liệu liên quan, chỉ biết được bố ruột con bé họ Tôn mà thôi. Ngày ấy sau khi thực hiện phẫu thuật, mọi chuyện còn lại ta đều không để ý tới nữa. Mãi sau này ta mới biết nhà họ Lâm đã nhận nuôi con bé. Nói nhiều như vậy nhưng đọng lại trong đầu của Dịch Thừa Dương bây giờ chỉ là hai chữ họ Tôn. Ông nói bố ruột cô ấy là họ Tôn. Phải. Điều này ta có thể chắc chắn, ngày hôm ấy ta chính là người viết giấy báo tử cho ông ấy. Khổng lão gia cho phép tôi hỏi một câu. Cậu cứ hỏi. Ba mẹ cô ấy đã mất, hiện tại muốn xét nghiệm ADN chỉ có thể xét nghiệm với họ hàng, liệu việc này có thu được kết quả không? Xét nghiệm ADN với họ hàng, điều này có thể, từ đó có thể biết được con bé và họ có mối quan hệ hay không. Đối với con bé đây là biện pháp cuối cùng, nhưng mà cậu đột nhiên nhắc tới chuyện này, không lẽ đã tìm ra? Bản thân tôi chỉ mới nghi ngờ không dám chắn, nhưng mà Khổng lão sư, kết quả ADN sớm nhất khoảng mấy ngày? Thông thường sẽ mất từ 2 đến 7 ngày sau khi thực hiện xét nghiệm, cậu muốn làm sao? Anh không nói, chỉ gật nhẹ đầu, hiện tại việc anh phải làm là lấy được tóc của Tôn Chủ tịch để xét nghiệm ADN. Thư ký Trương, cậu chuẩn bị ngày mai 8 giờ tối mời Tôn Chủ ký tới nhà hàng cũ một chuyến. Phía Tôn Á Đồng sau khi nghe thông tin Dịch Thừa Dương hẹn gặp bà cũng lấy làm bất ngờ, chuyện hợp đồng cũng đã ký kết xong, họ Dịch này lại muốn gặp bà vậy chắc chắn không liên quan đến chuyện hợp đồng. Không lẽ trong thời gian ngắn vậy đã tìm được tung tích đứa cháu gái mất tích nhiều năm của bà. Dịch Thừa Dương sau khi dặn dò thư ký đã quay trở về phòng bệnh của An Lạc, tránh để cô thức giấc, anh di chuyển nhẹ nhàng vào phòng tắm thay bộ đồ thoải mái hơn. Anh quay lại rồi cô mắt nhắm mắt mở xuống giường đi đến đu trên người anh, không chần chừ, Dịch Thừa Dương bế xốc An Lạc lên để cô đu bám trên người mình mà tiến tới sofa ngồi xuống. Làm em thức giấc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có. Đã mấy giờ rồi? Cô lắc lắc đầu hỏi anh rồi lại rúc vào lòng anh như mèo. Chỉ mới hơn 3 giờ sáng thôi, ngoan ngủ thêm một chút nữa. Người nên ngủ chính là anh đấy, ngủ đi em canh cho anh ngủ. Anh là con nít sao? Anh cốc đầu cô một cái rồi lại ôm cô vào lòng. Cách chương.